Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, ba người đi tất có gian tình. Chu Minh thân là lục vực một trong Sơn Hải Chủ, hắn chưa bao giờ cảm thấy, cái này Sơn Hải Chủ vị ngồi cư nhiên như thế thống khổ. Như tại bàn trông, phía dưới lại như có ngàn vạn cương đao nhắm ngay chính mình. Loại kia thiên đao vạn quả cảm giác để cho hắn như bị lớn nhục. Nhưng hắn không dám phát tác, càng không thể phát tác. Hắn lúc này vô cùng vui mừng, mình bị đối phương chế trụ, càng là vui mừng. Trong tay đại chùy không có rơi xuống, nếu như rơi xuống sẽ phát sinh sự tình gì hắn cũng không biết. Hiện tại lời nói thậm chí không dám tưởng tượng. Đối diện cái kia tóc trắng đạo nhân nhìn qua thương lão vô cùng. Chỉ trên thực tế, Chu Minh nhìn rất rõ ràng. Hắn trên trán trên thực tế là một cái hết sức trẻ tuổi người. Chỉ là lông mày cùng tóc đều trở nên tuyết trắng mà thôi. Đó cũng không phải trời sinh. Loại kia mông lung đạo vận quanh quẩn ở trên người hắn. Có thể để cho Chu Minh hiểu được. Đối phương nhất định là trải qua biến hóa gì mới trở thành bộ dạng này. Chỉ dưới mắt, tìm tòi nghiên cứu cái này tóc trắng đạo nhân trên thân bí mật. Tựa hồ cũng không phải là trọng yếu như vậy, bởi vì đối phương đã tại nhìn về chính mình hỏi thăm. Chu Minh cứng ngắc ngồi, Lý Tịch Trần mở miệng, ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi? Ngồi xuống, chúng ta từ từ nói, ta, không có. Thực lực có thể đại biểu hết thảy. Chu Minh cũng bình tĩnh lại. Hắn phát hiện Tề Tĩnh Sương đối với người này thái độ có một ít quá phận cung kính. Chỉ lúc này hắn lại không cảm thấy không thỏa đáng. Bởi vì đối phương pháp lực thật sự là áp đảo chính mình rất rất nhiều. Không chỉ là chính hắn khó mà tin được. Những cái kia phía dưới các tu chân giả càng là khó mà tin được. Đại thừa đại viên mãn nhân vật tuyệt thế, thế mà bị cái này tóc trắng đạo nhân một câu dọa đến ngã ngồi tại Sơn Hải Chủ chi vị bên trên. Gọi là bất kỳ một cái nào tu chân giả trông thấy loại tình huống này, có lẽ đều sẽ cảm giác được cái này hoặc là đang nằm mơ, hoặc là liền sợ không phải trời sập. Nhưng bây giờ, Chu Minh có thể rất rõ ràng nói cho những cái kia tu chân giả. Các ngươi muốn tuyệt không sai, thiên quả thật đã sập, thế nhưng khuất nhục liền khuất nhục đi, loại khuất nhục này cũng không thể là ta một người đến tiếp nhận. Chu Minh kế thượng tâm đầu, lúc này Lý Tịch Trần gặp hắn không tiếp tục trò chuyện dục vọng, cũng liền không còn hỏi dò. Chu Minh nhất thời cảm giác loại kia vô hình áp lực tán đi không ít, chính là như được đại xá. Đồng thời thiên ngoại lại có quang hoa hợp thành tới, có hai vị Sơn Hải cung chủ cùng đến, cùng Chu Minh, bọn hắn tại nhìn thấy Lý Tịch Trần thời điểm, cũng là cau mày, nhưng cùng Chu Minh không giống, hai người bọn họ đối với Tề Tĩnh Sương cũng vô tưởng pháp. Vì vậy mặc dù trông thấy có người ngoài, nhưng vẫn là quyết định đi đầu hạ xuống lại nói cái khác. Chuyện gì xảy ra? Không khí này không thích hợp. Khi hai vị Sơn Hải cung chủ hàng lâm lục thánh đài thời điểm, chợt phát hiện phía dưới những tu chân giả kia không nói câu nào. Cái này cùng đã từng cảnh sắc hoàn toàn không giống. Bọn hắn lập tức có chút kỳ quái, đồng thời chú ý tới không ít người ánh mắt đều tại Chu Minh cung chủ cùng cái kia thần bí người tóc bạc trên thân đi về. Chuyển động nhị thánh so Chu Minh cung chủ sống muốn xa xưa nhiều. Nhìn người cũng muốn chuẩn xác nhiều. Tình cảnh này tất nhiên có quỷ. Mà lại nhìn Chu Minh, gia hỏa này lừa gạt lấy đầu nửa chữ cũng không nói. Như thế hai vị thánh cung chủ liếc nhau. Một người trừng mắt nhìn. Một người gật đầu. Chớp mắt người là nói. Việc này có lẽ cùng cái kia tóc trắng đạo nhân có thoát không ra liên quan. Đối phương không phải nhân vật đơn giản, mà gật đầu người nhưng là tại phụ họa. Thế là hai thánh cung chủ không có mắc lừa. trực tiếp cùng Lý Tịch Trần làm lễ chào hỏi. Lúc này Tề Tĩnh Sương tiến lên, tựa hồ muốn giải thích nơi này tình huống, mà Lý Tịch Trần nhẹ nhàng phất phất tay, ngăn lại Tề Tĩnh Sương lời nói. Bộc lộ tài năng đi, mọi thứ bằng pháp lực nói chuyện, hà tất tốn nhiều miệng lưỡi. Lời này rơi xuống, vô cùng cuồng vọng, mà Nhị Thánh lập tức nhíu mày, lại chợt thấy được Tề Tĩnh Sương nở nụ cười khổ, nhưng mà không nói thêm gì, trực tiếp thối lui. Tình huống này nhìn hai vị thánh cung chi chủ kinh ngạc phi thường. Vừa là dự định mở miệng hỏi dò, lại chợt thấy Lý Tịch Trần duỗi ra ngón tay giữa không trung một chút. Chớp mắt càn khôn, hai hạt trần ai từ trong hư vô hóa xuất, nhẹ nhàng bay tới hai vị thánh cung chi chủ trước người. Bọn hắn lập tức thất thần. Thế là sau một khắc, thiên địa dễ đổi, hai vị cung chủ giật mình một cái chớp mắt, lại hoàn hồn lúc, lại là toàn thân cứng ngắc. Mở to hai mắt nhìn, hai người bọn họ cũng ngồi ở vị trí bên trên, đồng thời trước đó thất thần cũng bị nhớ lại, càng là trong nội tâm hô to cổ quái. Đến tận đây, bọn hắn nhìn xem Lý Tịch Trần ánh mắt đã sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, tựa như là đang nhìn một loại nào đó trên trời rớt xuống thần thánh. Tề, cung chủ, một vị Sơn Hải Thánh cung chi chủ mở miệng. Ngữ khí mang theo run rẩy, vị này không phải là thượng giới, chân tiên, nhân gian lục vực lẫn nhau khoảng cách cực xa, tứ thanh vực chuyện phát sinh, tự nhiên không có khả năng truyền đến cái khác năm vực. Cho nên đối với vị này Thánh Cung Sơn Hải chủ mà nói, hắn có khả năng nghĩ đến, có được loại này một sát na để cho đại thừa đại viên mãn đều không thể ngăn cản pháp lực người. Chỉ có trên trời đã phi thăng những cái kia chân tiên. Hai người bọn họ không còn dám nhìn Lý Tịch Trần, mà Lý Tịch Trần không có làm ra giải thích, cái này tự nhiên càng làm hai người kính sợ. Nhị Thánh bên trong có người bắt đầu thông chi cái kia còn thừa không có đến Sơn Hải chủ. Thế là đợi bất quá mấy hơi thở, chân trời liền có vân hà mang theo mưa gió thổi tới. Chính là tối hậu hai vị Sơn Hải cung chủ, mà bọn hắn nhận được trước đó hai vị Sơn Hải cung chủ tin tức. Cuối cùng bốn vị này là hai vị trí đầu sau. Cho nên bọn họ không có cùng Lý Tịch Trần nói cái gì. Thấy rồi lễ sau đó trực tiếp trực về tới vị trí của mình. Bởi vì bọn hắn gặp được bao quát Chu Minh cùng Tề Tĩnh Sương ở bên trong. Bốn vị Sơn Hải cung chủ mặc dù thần sắc không đồng nhất, nhưng khi đối mặt cái kia tóc trắng đạo nhân thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là kính sợ có phép. Một người có lẽ hay là sợ, hai người có lẽ là bị hụt pháp lực, ba người cũng đã có nghi, mà khi bốn vị Sơn Hải cung chủ đều là như thế lúc, như vậy thì nói rõ, nhất định chính là dạng này. Lục Thánh đến đông đủ, nhưng không có thường ngày loại kia gieo hò. Tất cả tu chân giả đều trầm mặc, không có hô to, mà là chăm chú nhìn Lục Thánh đài bên trên nhất cử nhất động. Cho đến có 10 cái hô hấp đi qua, Lý Tịch Trần dương mắt, nhìn về phía Tề Tĩnh Sương. Các ngươi thế nào không bắt đầu? Ta vẫn chờ nhìn đâu. Tề Tĩnh Sương cân nhắc một chút. Tiền bối có thể cần nói thứ gì? Lý Tịch Trần bật cười. Ngươi không khỏi cẩn thận quá mức. Mấy ngày nay ở chung, ngươi nhìn ta là loại kia một lời không hợp liền giết người ta nhóm sao? Ta và ngươi lần thứ nhất gặp mặt, cũng đã nói ta không quan tâm những cái kia lễ nghi phiền phức. Tề Tĩnh Sương lúc này cũng là cười. Phía dưới, chỉ là sợ tiền bối trách tội. Nói thật. Lần này tình huống, ta cũng là lần thứ nhất gặp, dĩ vãng chưa từng có nhân lực áp Lục Đại Sơn Hải chủ. Cũng chính là lần này, gặp một cái huyền bí khách đến từ thiên ngoại, tại nàng chủ trì phía dưới, đại hội cuối cùng bắt đầu, mà 6 vị Sơn Hải chủ lực chú ý, cũng cuối cùng từ trên thân Lý Tịch Trần rời, ngược lại bắt đầu lời bình phía dưới những kia tuổi trẻ thiên tài. cho tới tiểu đạo cô, bị Lý Tịch Trần phất phất tay đuổi đến xuống dưới, cũng tham dự vào lần tỷ đấu này bên trong. Tiểu đạo cô ngược lại là có một ít tặc lưỡi, trong nội tâm so đo chính mình thế này đồ ăn làm sao có thể đánh qua người khác. Thế là một mực tại nghĩ linh tinh, thẳng đến Lý Tịch Trần nghe được phiền, ném cho nàng một thanh đao mổ heo, nói cho nàng đánh không lại thời điểm liền vung đao, chỉ không cần thiết giết người. Cái kia đao mổ heo, dĩ nhiên chính là vô cùng đáng thương. Giết người vô số thất sát đao, chỉ tiểu đạo cô không hiểu, nàng chẳng qua là cảm thấy đao này thật xấu, chắc hẳn nếu như thất sát đao biết rõ trong nội tâm nàng ý nghĩ, khẳng định sẽ lập tức nhảy dựng lên, cấp cô nương này trên mông trước phủi đi một đao. Thế hệ tuổi trẻ tế tự so đấu bắt đầu, hết thảy có lục đạo cửa ải, chính là từ sáu vị sơn hải chủ cầm giữ. Mà mỗi một trận cũng không phải đều là luận võ. Trên thực tế, cho dù là mạnh được yếu thua, mở miệng ngậm miệng tất ngôn vũ lực tu chân giới, cũng là ra tồn tại đủ loại hoa văn đấu pháp. Thí dụ như đạo thứ nhất cửa ải, quần hùng tranh giành, tại tế lễ trên đài có một tôn thần giáp đồng nhân. Mọi người muốn vây công nó, từ hắn chỗ mi tâm gỡ xuống bảo châu. Ai nếu như lấy được, chính là đạo thứ nhất cửa ải người chiến thắng, mà nếu như bị nó đánh đi ra, vậy coi như là thua. Đạo thứ hai cửa ải, nhưng là lục đạo ngọc thạch đài, danh xưng một bước một thiên kiêu, lên một đài so tiếp theo đài lực áp bách muốn mạnh hơn gấp đôi. Thế là như thế, theo thứ tự tăng lên, chịu lấy loại kia ngập trời áp lực, ai trước hết nhất đi đến toàn bộ hành trình, người đó là người chiến thắng. Đồng dạng, nếu như gánh không được, tại hạn định thời gian bên trong không có đi xong dự định đài số, đánh cái so sánh, 100 bước cùng 60 bước đều là hợp cách, 100 bước là chiến thắng, mà 59 bước nhưng là không hợp cách. Lý Tịch Trần chú ý đây hết thảy, ở trong đó phát hiện một chút rất có ý tứ sự tình. Thí dụ như tả hiệp 1, có người muốn đối phó tiểu đạo cô thời điểm, cô nương này tựa hồ có chút thành trùng mũi tên ý nghĩa, nhưng lại bị Doanh gia cái kia tiểu tử cùng Lý gia cái kia bạch y tiểu quỷ cấp cứu xuống dưới. Mà Doanh hồn tựa hồ cùng Lạc Vân Du nói rồi thứ gì, người bên ngoài nghe không rõ ràng, Lý Tịch Trần ngược lại là đĩnh rõ ràng, lập tức có một ít giờ khóc giờ cười. Sư phụ ngươi kéo hay không đóng cửa a? Có thu hay không đồ đệ a? Ta có thể bưng trà đưa nước đấm chân quốc, liền hỏi một câu có thu hay không ta à? Tiểu gia hỏa này hí vẫn rất nhiều, tiểu cô nương tự nhiên cho là hắn là lôi kéo làm quen, kiên định cự tuyệt Doanh hồn. Mà tại đạo thứ nhất cửa ải kết thúc về sau, lại là lấy Lý Ngọc Hồ là người chiến thắng. Gia hồn này một cái phong thái chắc tuyệt vượt bậc, lấy xuống thần giáp đồng nhân mi tâm bảo châu, chỉ có chi tiết rất có ý tứ. Tức Doanh hồn đuổi theo Lạc Vân Du hỏi do thu đồ công việc thời điểm, Lý Ngọc Hồ nhìn về nàng chỗ kia nhìn một chút, sau đó nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không cao hứng. Nhìn trên đài, Lý Tịch Trần đem hết thảy thu hết vào mắt, nên như thế. Rất nhanh gây nên chú ý sự tình liền phát sinh. Vị thứ nhất Sơn Hải Thánh Cung chủ là người chiến thắng gia trì tế lễ. Tại ở trong đó, Lý Tịch Trần bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, có hai đạo khí số từ Lý Ngọc Hồ đỉnh đầu bay lên, một đường là tế tự dương khí, mà đổi thành bên ngoài một đường tắc ẩn nấp không người có thể trông thấy. Đạo này không phải cấp mảnh này nhân gian thiên, mà là trực tiếp đầu nhập vào một chỗ không biết tên địa phương. Lý Tịch Trần mắt bên trong, âm dương ánh sáng huy hiển hóa, theo cái kia đạo khí số chiếu rõ hư vô, sau đó thiên địa lực đẩy cực kỳ to lớn, chỉ xuyên thấu qua một đường minh quang, tại bị khu trục trước đó, cùng cái gọi là thiên giới môn hộ bên ngoài, Lý Tịch Trần hay là thấy được một chút đồ vật. kia là một gốc tham thiên thần thụ, mà trên cây có đồ vật gì đang tỏa ra minh quang. Trong đó bộ dáng hoàn toàn giống trẻ sơ sinh, giống như hài nhi, cả kinh Lý Tịch Trần cơ hồ tại chỗ đứng lên. Tuyệt sẽ không sai, kia là thiên căn cùng vô danh đã từng trộm đi nhân sâm quả thụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.